Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, La Nguyệt xuất hiện, nhắc nhở, thiên mệnh chủ giác La Nguyệt đã xuất hiện, khoảng cách chủ ký sinh hẹn 3 cây số phạm vi, mời chủ ký sinh mau sớm đem săn bắn. Ngay tại Diệp Hiên chờ đợi La Nguyệt xuất hiện thời điểm, hệ thống âm thanh vang lên, La Nguyệt xuất hiện. Diệp Hiên nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau, cảm thấy nhất thời vui vẻ. Đi tới nơi này cái thế giới về sau, La Nguyệt chính là hắn đánh chết cái thứ nhất thiên mệnh chủ giác. Tuy nhiên cái này thiên mệnh chủ giác thực tế không đáng giá nhắc tới. Ngay cả tiểu boss đều không được xưng, nhiều nhất coi như là một tinh anh quái. Cùng Đỗ Vô Trần chào hỏi về sau, Diệp Hiên liền tại xung quanh 3 cây số bên trong tìm kiếm lên La Nguyệt thân ảnh. Ồ, ở một tòa giống như gãy kiếm bộ dáng băng phong trước, Diệp Hiên đột nhiên ngừng thân hình, phát ra một tiếng kinh dị. Gãy kiếm băng phong dưới đáy có một cái sâu không thấy đáy động huyệt. Diệp Hiên vừa mới tới gần, liền có thể cảm giác được thấu xương hàn khí đập vào mặt, thẳng vào cốt tủy. Để cho hắn cái này nguyên đan cảnh tu vi, càng có được vô thượng thánh thể cường giả đều có chút chịu không được. Bên trong lại có người, không phải là cái kia La Nguyệt. Nghe trong huyệt động ẩn ẩn truyền tới tiếng đánh nhau, Diệp Hiên nam nam tự nói một câu, hàn khí càng phát ra lăng liệt. Diệp Hiên bên ngoài thân bắt đầu kết lên tầng một xương trắng, trên người bạch bào càng là cóng đến mất thăng bằng. Oanh, thanh liên địa tâm hỏa xuất hiện ở Diệp Hiên trong lòng bàn tay. Chỉ dựa vào trong cơ thể linh nguyên, đã vô pháp chống lại hàn khí xâm lấn. Bởi vậy Diệp Hiên liền triệu hoán ra thanh liên địa tâm hỏa. Thanh liên địa tâm hỏa không hổ là cường đại dị hỏa. Tại hỏa diễm xuất hiện trong tích tắc, hàn khí thì đã biến mất. Diệp Hiên bên ngoài thân xương trắng cũng trong nháy mắt hòa tan. Hóa giải hàn khí về sau, Diệp Hiên liền tung người một cái, nhảy vào huyệt động kia bên trong. Tại nhảy vào động huyệt về sau, Diệp Hiên mới biết được, mặt đất cửa động kia nhìn như phi thường nhỏ hẹp, nhưng mà bên trong lại có khác càn khôn, địa thế cực kỳ rộng lớn, coi như xưng là thâm uyên đều không quá đáng. Theo động khẩu đến dưới đáy, bề sâu chừng ngàn trượng, chỉ là cao ngàn trượng độ tự nhiên không bị Diệp Hiên để vào mắt. Nhưng cái này cái thâm uyên vô cùng kỳ quái, chờ đợi Diệp Hiên hạ lạc đến 500 trượng sâu chỗ thời điểm, nguyên bản khí tức rét lạnh đã toàn bộ biến mất, ngược lại biến thành nóng rực ngọn lửa cuồng bạo, tốc độ rơi xuống tương đối nhanh chóng. Diệp Hiên căn bản là không kịp suy nghĩ cái gì, thân thể cũng đã theo trong ngọn lửa xuyên qua. Oanh, oanh, oanh, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn liên tục truyền đến, mặt đất càng là một trận thanh thế to lớn, liền thân chỗ giữa không trung Diệp Hiên đều có thể ẩn ẩn cảm giác được. Đây là hai cỗ cường đại lực lượng giao phong về sau, tạo thành chấn động, đông. Làm Diệp Hiên hai chân đặt chân mặt đất trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn theo dưới chân hắn truyền ra. Đang tại Diệp Hiên trước mắt cách đó không xa giao chiến một người một thú, tựa hồ cũng nghe được âm thanh, dần dần nhận trì hoãn thế công, cảnh giác đề phòng. Xuất hiện ở Diệp Hiên trong tầm mắt chính là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mái tóc dài màu trắng bạc, mặt mũi tràn đầy cương nghị, dáng người thẳng tắp, cầm trong tay một thanh xương nguyệt kim chế tạo trường thương. Về phần cùng nam tử tóc bạc giao chiến thì là một đầu hình thể khá là khổng lồ dị thú. Đầu giống như long, chân giống như hổ, thân thể lại giống kỳ lân một dạng, sau lưng còn kéo lấy một đạo đuôi ngựa, toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, hỏng bét. Một người một thú này vậy mà đều là sinh tử cảnh cường giả. Diệp Hiên đứng vững thân hình về sau, trong nháy mắt liền cảm giác được trước mắt một người một thú đều mang khí tức cực kỳ kinh khủng. tối thiểu nhất có được sinh tử cảnh tu vi. Đinh, phát hiện thiên mệnh chủ Giác La Nguyệt, khoảng cách chủ ký sinh hẹn 300 bước, mời chủ ký sinh mau sớm đem săn bắn. Hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên, nhưng mà lần này nhưng là để cho Diệp Hiên khóc không ra nước mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.